9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 3, góc truyện audio.com, Mạc Hân Hy vừa quay lại xe. Con trai cô là Mạc Minh Húc lập tức mở miệng, mẹ ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến cô nhi viện Hà Thành chứ? Mạc Hân Hy liếc nhìn con trai, lúc nãy con lại đột nhập vào hệ thống giám sát của khách sạn đúng không? Mạc Minh Húc cãi lại ngay, bởi vì con lo cho mẹ thôi mà. Mạc Vũ Tuệ ngồi bên cạnh vội vàng bênh vực anh trai, anh ấy nói là mẹ cực kỳ dũng cảm luôn ấy. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được các anh chị khác phải không ạ? Một tia đau buồn xẹt qua khuôn mặt Mạc Hân Hy, nhưng cô nhanh chóng ngẩng mặt lên, cười nói, đúng vậy, mẹ nhất định sẽ tìm được bọn nhỏ sớm thôi. 2 giờ sau, xe của cô dừng lại trước cô nhi viện Hà Thành, cô ngồi trên xe, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt của cô nhi viện, không có đủ dũng khí xuống xe để gõ. Cửa, năm đó, cô sinh ra 9 đứa trẻ, 6 trai, 3 gái ở nhà của Diệp Lan Ninh. Cô mang thai 9 sinh mạng cùng một lúc đã là chuyện ngàn năm có một trên thế giới, đã vậy cô còn sinh non ở tháng thứ 7, sau khi bọn trẻ chào đời thì kết quả kiểm tra bệnh tật cũng không khả quan. Vậy mà trong điều kiện khó khăn đó, bọn chúng đều sống sót như một kỳ tích, mặc dù Minh Húc là anh cả, nhưng lúc ấy cậu bé lại là người yếu ớt nhất, 3 bé gái là chị em sinh 3 cùng trứng, Vũ Tuệ là đứa nhỏ nhất, khi con bé mới sinh thì cân nặng không tới 1 kg, thể trạng vô cùng yếu ớt, lúc ấy, tình trạng của 2 bé gái còn lại là Tiểu Thất và Tiểu Bát có tốt hơn Vũ Tuệ một chút xíu, nhưng so với những đứa trẻ sinh đủ tháng bình thường thì vẫn kém xa. Tiểu Bát vẫn còn sống ư, khi đó, Diệp Lan Ninh nói rằng Tiểu Bát đang trong tình trạng vô cùng tồi. Tệ, ngay cả dì Mai cũng không chịu nhận con bé, Minh Húc và Vũ Tuệ phải cấp cứu trong bệnh viện 1 tháng, trước năm 3 tuổi thì cứ 3 ngày là cậu bé bị bệnh hết 2 ngày, nếu không có sự chăm sóc ân cần, kiên trì không bỏ của người làm mẹ như cô và trình độ y thuật cao của Lý Duy Phúc thì cậu bé gần như không thể sống sót, nhưng Tiểu Bát phải ở lại trại mồ côi, xung quanh không có một ai thân thích này, cô không biết mình có thể đưa con bé về được hay không, cô nhắm mắt đau khổ dựa lưng vào ghế, Vũ Tuệ bò tới, vỗ nhẹ vào mặt cô, mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ không tìm chị Tiểu Bát nữa à, Mạc Minh Húc kéo em gái qua một bên, nói, đừng nói nữa, chỉ là mẹ hơi căng thẳng thôi. Căng thẳng ư, tại sao vậy? Vũ Tuệ lộ ra vẻ mặt ngây ngô, Mạc Minh Húc chỉ lắc đầu không nói gì, sau đó cậu kiên nhẫn giải thích bởi vì chúng ta không thể chắc chắn rằng em gái Mộc Lam có còn sống hay không, nếu còn sống thì em ấy có còn ở trong cô nhi viện hay không, cũng không biết những năm nay sống như thế nào. Vậy nên mẹ không dám bước vào, mẹ sợ thất vọng. Nói xong, bạn nhỏ Mạc Minh Húc vỗ vai mẹ, mẹ cho dù có chuyện gì xảy ra con và Vũ Tuệ cũng sẽ ở bên mẹ, giúp mẹ vượt qua. Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Mạc Hân Hy hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xuống xe, Minh Húc nói đúng. Dù kết quả như thế nào, mẹ cũng sẽ cố gắng đối mặt. Bọn họ tìm gặp viện trưởng, nói rõ mục đích đến đây, khi viện trưởng nhìn thấy Vũ Tuệ thì ông chợt sững lại, đúng là có một cô bé trong cô nhi viện có tuổi tác và ngoại hình rất giống con gái cô. Thật ư, con bé đang ở đâu? Vẻ mặt Mạc Hân Hy ánh lên sự vui mừng, sắc mặt viện trưởng đầy tiếc nuối, 3 năm trước có một đôi trai gái đã nhận nuôi Mộc Lam. Mộc Lam, vâng, đứa bé đó tên là Mộc Lam. Viện trưởng có thể cho chúng tôi biết người nhận nuôi Mộc Lam là ai không? Hóa ra con gái quý giá của cô tên là Mộc Lam, vị viện trưởng hơi khó xử, chuyện này liên quan sự riêng tư cá nhân. Phía trên đã có quy định rồi, xin lỗi, tôi không thể nói gì thêm. Dù van xin thế nào, vị viện trưởng vẫn từ chối nói ra tên của người nhận nuôi Mộc Lam, đêm đã khuya rồi, cô đành phải dẫn Minh Húc và Vũ Tuệ đi tìm một chỗ trọ. Ngay khi vừa ổn định chỗ ở, Mạc Minh Húc lấy điện thoại ra, thành thạo bấm một dãy số, chú Lý, chú giúp cháu kiểm tra cô nhi viện Hà Thành một chút, xem ai là người nhận nuôi một bé gái tên Mộc Lam 3 năm trước. Cháu vừa xâm nhập vào hệ thống mạng của bọn họ nhưng chẳng tìm được manh mối gì hết. Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn con trai rồi giật lấy điện thoại trong tay thằng bé, này, anh Lý, em là Hân Hy. Lúc nãy Minh Húc không tìm thấy gì trên trang web của cô nhi viện Hà Thành cả. Mong anh giúp em điều tra chỗ này càng sớm càng tốt. Được rồi, đừng có lo quá, sáng mai anh sẽ trả lời em. Lý Duy Lộc là em trai của Lý Duy Phúc, từ nhỏ anh ta là người ham chơi hơn ham học, mấy năm trước anh ta hợp tác mở một công ty bảo mật với Mạc Hân Hy và một nhóm thám tử tư, sau khi cúp điện thoại cô nhìn cậu con trai chằm chằm, ai cho con tự tiện gọi điện thoại cho chú ấy trước mẹ thế. Sinh được một thằng con trai quá thông minh cũng thật là sầu não, mới có tí tuổi mà cứ đè bẹp chỉ số thông minh và năng lực của mẹ già, đúng là không chừa cho người ta đường sống mà. Thấy mẹ tức giận, Mạc Minh Húc vội vàng chạy đến, ôm chân mẹ lấy lòng, con thấy mẹ vất vả quá nên chỉ muốn giúp mẹ san sẻ một chút. Gánh nặng thôi mà, mẹ đừng giận con, giọng nói mềm mại ngọt chảy nước khiến cô cảm thấy mềm lòng. Cô cúi người bế con trai lên, đại bảo vẫn là người biết quan tâm chăm sóc mẹ nhất. Mạc Minh Húc vỗ ngực, mẹ đừng buồn, đại bảo nhất định sẽ giúp mẹ tìm được mấy đứa em trở về. Mẹ, mẹ đừng buồn. Mạc Vũ Tuệ nhìn thấy mẹ ôm anh trai nên cũng vội chạy tới, mẹ ơi, ôm ôm. Cô ngồi xổm xuống ôm con trai và con gái vào lòng, vẻ mặt hạnh phúc. 7 giờ 30 phút sáng hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của Lý Duy Lộc, Hân Hy, anh cha ra rồi. 3 năm trước, một người phụ nữ tên Lư Gia Y đã nhận nuôi Mộc Lam. Lư Gia Y, tại sao cô ta lại nhận nuôi Mộc Lam? Anh có thể truy được nơi ở hiện tại của Mộc Lam không? Cô ấy hít một hơi thật sâu, dò hỏi. Lúc đó, Lư Gia Y đã làm thủ tục nhận nuôi Mộc Lam và đưa Mộc Lam về nhà họ. Lục, thân phận hiện tại của Mộc Lam là cô chủ nhỏ của tập đoàn nhà họ Lục. Theo suy luận của anh thì có lẽ cô ta thấy Mộc Lam và Lục Khải Vũ có nét hao hao giống nhau, vậy nên mới cố ý lợi dụng Mộc Lam để tiếp cận Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ và Mộc Lam có làm xét nghiệm quan hệ cha con chưa? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, Hân Hy, em ngốc thiệt hả không? Lục Khải Vũ là ai chứ? Không xét nghiệm quan hệ cha con thì anh ta có chấp nhận thân phận của Mộc Lam và cho phép Lư Gia Y tự do ra vào nhà họ Lục không? Mạc Hân Hy trầm mặc một hồi, Lục Khải Vũ và Lư Gia Y có kết hôn không? Không, nhà họ Lục chỉ công nhận thân phận của đứa trẻ chứ không chấp nhận Lư Gia Y, nhưng mà Lư Gia Y đã lợi dụng Mộc Lam để thực hiện không ít việc mờ ám sau lưng anh ta tạo áp lực. 3D buộc Lục Khải Vũ phải kết hôn, được em hiểu, rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Hân Hy nhanh chóng mở máy tính lên tìm kiếm tất cả tin tức về nhà họ Lục và Lục Khải Vũ, quy mô kinh doanh và sức mạnh của tập đoàn nhà họ Lục đúng là khiến người khác phải khiếp sợ. Bao gồm trang phục, trang sức, giải trí, du lịch, bất động sản và các lĩnh vực khác, tài sản nhiều đến mức không thể được ước tính được. Vài năm gần đây, Lục Khải Vũ luôn nằm trong danh sách số ít người giàu nhất trong những người giàu ở trong nước. Vẻ ngoài điển trai cùng với khí chất lạnh lùng, quyết đoán của anh ta đã trở thành điểm nóng trên các phương tiện truyền thông, nhưng điều đáng chú ý là 7 năm qua, hoàn toàn không có bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ta ngoại trừ Lư Gia Y, kẻ lợi dụng Mộc Lam để tiếp cận anh ta 3 năm trước. Có người đồn rằng xu hướng tình dục của anh ta có vấn đề, vì trợ lý và thư ký của anh ta đều là những chàng trai nhã nhặn, đẹp trai, anh ta lại còn có với một người bạn thân sống chung thời đại học có một tin tức với tỷ lệ truy cập cao khác thường, nghe nói một cô lễ tân xinh đẹp của công ty họ giả vờ ngã xuống để thu hút sự chú ý của anh ta, kết quả là bị anh ta gọi nhân viên bảo vệ ném vào thùng rác. Sau đó cô lễ tân kia bị sa thải, đồng thời phải chịu sự phong sát của tập đoàn của nhà họ Lục, đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc làm. Sau khi xem qua những thông tin này, Mạc Hân Hy đau khổ dựa lưng vào ghế, Lục Khải Vũ này khó chơi quá, lạnh lùng, khôn ngoan, không lại gần phụ nữ, cũng không tìm ra điểm yếu nào cả, làm sao cô có thể cướp được Mộc Lam khỏi tay anh ta mà không bại lộ thân phận bây giờ. Mặc dù có nhiều tin tức nói rằng cuộc sống của Mộc Lam trong nhà họ Lục rất tốt, con bé là cục cưng của tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, người phụ nữ Lư Gia Y kia là mẹ của Mộc Lam, nhân phẩm của cô ta chẳng ra cái vẹo gì, lại còn rất độc ác và xấu xa, con gái cô chịu sự giáo dục của ả sẽ trở nên tồi tệ thế nào chứ, dù thế nào đi nữa thì cô cũng phải tìm cách cướp lại Mộc Lam, không để con bé học theo thói xấu của Lư Gia Y. Cách chương.